Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1323, cường thế đánh tan canh thứ nhất cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Tại quang ám chi môn đập tới thời điểm, Chu Hậu Rose nhất thời cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác thần muốn trốn tránh, nhưng lại bị hai con mèo meo quấn gắt gao trông lúc nguy cấp. Chu Hậu Rose đỉnh đầu hiện lên một khối màu đen bia đá, tản ra ma khí nồng nặc muốn chặn lại quang ám chi môn. Màu đen bia đá là Chu Hậu Rose chuyên môn luyện chế phòng ngự loại thần khí, dùng là đến từ thâm nguyên tài liệu quý hiếm, quả thực hao phí không ít thần lực và tâm lực. Sau một khắc, màu đen bia đá hóa thành cửu trọng bia đá, mỗi một tầng bia đá khoảng cách lấy một đoạn ngắn khoảng cách hình thành 9 tầng phòng ngự. Cùng loại hỏa ảnh la sinh môn, đây cũng là màu đen bia đá chỗ đặc thù, có thể trong khoảng thời gian ngắn bạo phát viễn siêu bình thường phòng ngự lực, duy chỉ có thời gian câu. Đao tương đối dài, cái này cửu trọng bia đá, chỉ có sau cùng nhất trọng mới là thực thể, phía trước bát trọng dù là đều là hủy, cũng sẽ không thương tới bia đá bản thể, nhưng phòng ngự lực nhưng lại yếu đi thực thể một số. Chỉ một thoáng, quang ám chi môn đâm vào đệ nhất trọng trên tấm bia đá. 3. Cơ hồ không có đình trệ, quang ám chi môn nhẹ nhõm phá nát đệ nhất trọng bia đá, không có bất kỳ cái gì dừng lại, vọt tới đệ nhị trọng bia đá. Công đức linh bảo vốn là tà ác khắc tinh, vạn tà không gần bốn chữ này có thể không phải chỉ là nói suông, lại thêm quang ám chi môn bên trong thiên đường chi môn đồng dạng nắm giữ khắc chế hiệu quả, song phương còn chưa đụng vào, cái này đá nặng bia liền bị suy yếu tan rã hơn phân nửa, còn sót lại cùng bã đậu không có khác nhau quá nhiều. Tuy nhiên quang ám chi môn không phải sát phạt chí bảo, cũng không có công kích thủ đoạn, nhưng nó chung quy là thượng phẩm lang hoàn chí bảo, cấp bậc còn tại đó, uy lực đương nhiên sẽ không so cùng cấp bậc dị bảo kém quá nhiều. 3333333. Sau đó tại Chu Hậu Rose kinh hãi muốn tuyệt dưới ánh mắt, quang ám chi môn lần nữa phá vỡ thất trọng bia đá, lúc này mới dư thế giảm xuống mấy phần, nhưng vẫn là trùng điệp nện tại thạch bia bản thể phía trên. Bành, nương theo lấy trầm muộn âm thanh vang lên, quang ám chi môn trùng điệp đâm vào màu đen bia đá bản thể phía trên. Quảng cáo, răng rác, màu đen bia đá bản thể phía trên, từng tia từng sợi vết rách hiện lên, nhìn Chu Hậu Rose rất cảm thấy đau lòng. Vượt quá Chu Hậu Rose dự liệu là, rõ ràng gánh vác cũng hóa giải quang ám chi môn trùng kích, vì sao màu đen trên tấm bia đá vết rách vẫn còn tiếp tục mở rộng. Không gì khác, quang ám chi môn công đức bảo quang ngay tại ăn mòn màu đen bia đá. Không chỉ có như thế, địa ngục chi môn ngay tại thôn phệ màu đen trên tấm bia đá ma khí, thiên đường chi môn thì là không ngừng tịnh hóa những thứ này ma khí. Tại ba cái hợp lực phía dưới, tựa như sinh vật đang kéo dài mất máu một dạng, đây chính là màu đen bia đá gặp phải tình cảnh. Một khi tiếp tục kéo dài, không được bao lâu, màu đen bia đá liền sẽ bị triệt để tổn hại. Làm tồn tại không biết bao nhiêu năm, Chu Hậu Rose tự nhiên nhìn ra được màu đen bia đá tình cảnh, nhưng thần tình cảnh cũng rất là không ổn, hai con mèo meo phối hợp tỉ mỉ cẩn thận, để thần chật vật không chịu nổi, căn bản rút không ra tay tới. Huống chi một khi thu hồi màu đen bia đá, thần liền phải tiếp nhận bám vào quang ám chi môn phía trên công đức bảo quang, sợ là muốn xong. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà chẳng kịp chờ Chu Hậu Rose quyết đoán, Lý Trường Sinh tiện tay vừa nhấc Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm hợp bích, hóa thành một đạo siêu vẹo kiếm long, trong nháy mắt đánh vào màu đen trên tấm bia đá. Răng rắc ào ào ào, màu đen bia đá hiện ra đại lượng vết rách, ngay sau đó lại cũng không chịu nổi, ầm vang tan rã thành đếm mảnh vụn. Tại Chu Hậu Rose ánh mắt phẫn nộ dưới, quang ám chi môn truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, trong nháy mắt đem bia đá toái phiến đều thôn phệ. Siêu vẹo kiếm long dư thế giảm xuống, tiếp tục hướng về Chu Hậu Rose phóng đi. Chu Hậu Rose vội vàng vung vẩy trên tay phải màu đen roi dài, tầng tầng quấn chặt lấy kiếm long, miễn cưỡng cùng kiếm long duy trì ở thế cân bằng. Chỉ là Chu Hậu Rose phân tán bộ phận lực lượng, hai con mèo meo làm thế nào có thể bỏ qua cơ hội này, lập tức thì có một trắng một đen hai thanh ánh kiếm theo hai bên đánh tới. Chu Hậu Rose kiệt lực tránh né, miễn cưỡng tránh đi màu trắng ánh kiếm, nhưng vẫn là không khỏi bị màu đen ánh kiếm chặt đứt tay trái. Không chỉ có như thế, hai thanh ánh kiếm tại thời khắc này đồng thời quang mang lấp lóe. Ầm ầm, tại Chu Hậu Rose kinh sợ dị thường dưới ánh mắt, hai thanh ánh kiếm ầm vang phát sinh tự bạo, từ đó vang lên Rose tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong chốc lát, một đạo thân ảnh chật vật theo trung tâm vụ nổ vọt ra, để tránh bị lần thứ hai thương tổn thì muốn chạy trốn. Giờ này khắc này Rose dị thường chật vật, không chỉ có thiếu đi cánh tay trái, toàn thân càng là vết thương chồng chất, không ít địa phương lộ ra sâu đủ thấy xương vết thương, rõ ràng nhận lấy trọng thương. Hai con mèo meo đang muốn thừa thắng xông lên, kết quả Rose không tiếc hao phí đại lượng thần lực đưa chúng nó tạm thời trói buộc chặt. Làm đại giá, Rose khí tức rõ ràng biến đến càng thêm suy yếu. Chỉ là ngăn cản hai con mèo meo, nhưng đối mặt lần nữa đánh tới quang ám chi môn, Rose đã là không có biện pháp, chỉ muốn tận khả năng giảm xuống tổn thất. Chỉ một thoáng, một đạo kim sắc kết tinh theo thần hàng thể trong đầu phi tốc chui ra, mang theo trên tay phải màu đen roi dài hóa thành một đạo liêu quang, liền muốn thoát ly Tu Di La võng phạm vi bao phủ, trở về ở vào trong Thâm Nguyên thần quốc. Tuy nhiên Tu Di La võng định trụ không gian, để không gian biến đến cực kỳ vững chắc, nhưng chỉ cần Rose bất kể đại giới, một hai hơi thời gian liền có thể phá vỡ. Có thể đang nhìn tình hình trước mắt dưới, một hai hơi thời gian mặc dù ngắn, Rose căn bản không có cơ hội như vậy, thần nếu là thật như thế đi làm, trong lúc này chỉ sợ đều muốn bị xử lý hai ba lần. Ngay tại Rose muốn chỉ có thể là giảm bớt tổn thất thời điểm, Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, theo hắn bấm niệm pháp quyết, trong hư không bỗng nhiên hiện ra 365 căn tinh thần bàn, lại là trước khi bắt đầu chiến đấu, hắn thì bí ẩn bố trí xong Hỗn Nguyên Hà là cấm trận. Trong lúc nhất thời thiên địa lật úp, tinh hà đảo ngược, trong phạm vi trăm dặm thiên địa hoàn toàn phát sinh biến hóa. Rose hóa thành kim sắc thần tinh tả xung hữu đột, lại căn bản tìm không thấy phương pháp. Quảng cáo, 3, một đầu siêu vẹo giao long bỗng nhiên xuất hiện, không giống nhau Rose kịp phản ứng, thì đâm vào kim sắc thần tinh phía trên. Răng rác, ào ào ào, góc chuyện audio.com. Kim sắc thần tinh tuy nhiên cứng rắn, nhưng lại như thế nào chịu đựng được một kích này, cả hai hơi hơi rằng co một chút, chợt liền bị kiếm long đánh cho toái phiến, từ đó vang lên Rose kinh sợ gọi tiếng, lập tức im bặt mà dừng. Từ đầu đến cuối, Chu Hậu Rose liền lời dạo đầu đều không nói, thậm chí thì liền đối thủ là ai cũng không biết, liền bị hoàn toàn đánh tan. Lý Trường Sinh vẫy tay, Chu Hậu Rose thần tinh toái phiến, màu đen roi dài bị hắn tiện tay thu vào. À, lúc này, ám dạ tinh linh nữ vương rốt cuộc duy trì không ngừng, bị Khải Lan dùng thân kiếm đập vào nàng trên gương mặt xinh đẹp, trực tiếp đem nàng đánh rơi xuống đất. Ám dạ tinh linh nữ vương vùng vẫy vài cách, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đến mức còn lại truyền kỳ cường giả, đều không ngoại lệ, đều vẫn lạc. Một bên khác, hóa thành cự nhân võ đế thở hồng hộc ghé vào tổ đại lục long trên thân, đi qua một phen sát người vật lộn, hắn cuối cùng đánh bại nó. Đến tận đây ám dạ đế quốc cao tầng cơ hồ bị một mẻ hốt gọn, còn lại cũng là không quan trọng gì, từ một loại nào đó phương diện tới nói, ám dạ đế quốc đem bị đặt vào nhã tư thành bang cương vực bên trong. Khoảng cách u ám địa vực nhất thống đã không xa, tin tưởng hẹp đánh bại ám dạ đế quốc chi uy, u ám địa vực còn lại quốc gia, thành bang, chủng tộc có thể dùng trông chừng mà hàng để hình dung. Tiếp đó, cũng là thu hoạch thời điểm. Mời đọc, dòng máu lè chồng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc, dòng máu lạc hồng, cách chương.